Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 636 Lão Loki. Quả táo có độc, làm phi chứ danh độc dược đại sư. Bella đối với độc tố sức phán đoán cực cường. Nàng thả người né tránh. Loki tắc nhảy hướng bên kia. Theo sau liền thấy hủ bại quả táo bên trong nổ tung một đoàn cho đen sắc xương khói. Sở hữu dính vào xương khói gia cụ, sàn nhà cùng đèn treo đều bị ăn mòn đến sạch sẽ, bảy cái tay cầm đại chùy chiến phủ bộ xương khô. Người lùn dục dịch muốn thử, chúng nó đều làm ra xung phong tư thế, Bella đem chiến trường nhanh chóng nhìn một lần. Nàng nhìn đến đại sảnh thiên nội sườn cầm trong nhà có một trận dương cầm. Một cái thấy không rõ diện mạo quỷ hồn đang ngồi ở nơi đó thản nhiên tự đắc mà đàn tấu, mau. Đem cái kia nói dương cầm giải quyết rớt. Nàng lời nói mau, Loki động tác cũng không chậm. Thần khí chỉ thủ sao băng thứ hướng đánh đàn quỷ hồn. Du dương tiếng đàn đột nhiên im bặt, còn không đợi bọn họ hai người đánh chết trước mắt địch nhân. Liền thấy phía sau đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Một đoàn màu lam đen làn da hình người là cương thi giống nhau thẳng tắp mà đứng ở cửa, oa nga. Bọn họ truy lại đây. Nói này đó rốt cuộc là người nào? Người biết không? Bella liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn người kia thân phận thật sự. Không có nhân loại túi da che lấp. Đây là phía trước vây đổ bọn họ đám kia trấn dân, bọn người kia trạng thái không giống như là người sống, nhưng cũng không phải người chết. Một hai phải thêm cái từ tới giới định nói. Đó chính là hoạt tử nhân, Loki một bên phán đoán thế cục. Một bên trả lời nàng vấn đề. Ymir ngươi biết không? Đó là băng xương người khổng lồ trực hệ tổ tiên. Băng xương người khổng lồ cùng Venerhire nhân loại đã từng có một đoạn thời gian cộng đồng chống lại Asgard, kia đoạn thời gian có không ít hỗn huyết sinh ra. Bọn họ chính là những cái đó hỗn huyết hậu đại. Đồng thời chiếu cố Venerhire người thiên phú cùng băng xương người khổng lồ kiên cường dẻo dai thân. Thể, cổ đại Asgard nhân xưng hô bọn họ vì bạc trắng chi dân, cái này xưng hô Bella xác thật không biết. Nàng cảm thấy chính mình lại nghe được bí ẩn. Rất có hứng thú mà truy vấn. Kia hoàng kim chi dân là ai? Không phải là Asgard người đi. Loki biểu tình cực kỳ nghiền ngẫm. Cười như không cười. Đúng vậy. Chính là Asgard người. Bởi vì Ymir là ở Venom ra đời. Cho nên huyết mạch trời cao sinh ra được thấp nhất đẳng. Bella bĩu môi. Loại này người thắng tuyên truyền nghe một chút là được. Không cần thiết thật sự, vô luận là Bella phía trước kia một đại bảy tiểu nhân tám bộ xương khô. Vẫn là cửa kia rậm rạp, hoàn toàn không có thần trí như là cương thi giống nhau bạc trắng chi dân đều là địch nhân. Lại như thế nào cao quý huyết mạch, biến thành cái này quỷ dạng cũng không có nhiều ít ý nghĩa, Bella phía trước là không nghĩ thương. Tổn những cái đó người thương, hiện tại liền không băn khoăn, nàng nhanh chóng thi pháp. Thực mau liền mở ra một đạo truyền tống môn. Nàng đem chính mình lưu tại tư nhân kho hàng nội bạch cốt vệ sĩ. Maroga lĩnh chủ triệu hoán lại đây, giết chết này đó tạp binh. Bella duỗi tay một lóng tay. Đem trong đại sảnh sở hữu địch nhân đều bao quát đi vào, bạch cốt vệ sĩ có bốn cái đầu. Nó có thể đồng thời nhìn đến chính mình chung quanh bốn cái phương hướng. Được đến mệnh lệnh sau. Cái này vong linh tạo vật dơ lên cánh tay, tức khắc từ mặt đất chui ra số căn cốt thứ, sắc bén gai xương hết đợt này đến đợt khác, nháy mắt liền đâm xuyên qua bốn con đường kính thượng sở hữu địch nhân. Theo sau bạch cốt vệ sĩ càng là tay cầm cốt chất chiến phủ, gào thét nhằm phía địch nhân trung tâm chỗ phát động bạch cốt gió xoáy, lợi diêu tả phách hữu chém. Đứng mũi chịu sào mười mấy cái địch nhân bị chém số tròn đoạn, Bella cùng Loki cũng ở chiến đấu kia. Bảy cái người lùn bộ xương khô cùng hình người bộ xương khô tựa hồ nhận chuẩn Bella. Chẳng sợ bạch cốt vệ sĩ đem trong đó một cái người lùn bộ xương khô dùng gai xương đục lỗ linh hồn. Chi hỏa, còn thừa sáu cái người lùn bộ xương khô vẫn như cũ ở mãnh chém Bella, thật là tà môn. Bao lớn thù a, kiếm tới. Bella hô một giọng nói, lo lắng này đó tà môn đồ vật sẽ hủy hoại chính mình vũ khí. Frostmourne chế tạo lên không dễ dàng. Nàng vô dụng đôi tay kiếm, mà là vận dụng linh năng. Đem cửa xẻng chảo lại đây một thanh, chết. Đôi tay nắm chặt xẻng. Mãnh chụp một người người lùn bộ xương khô đầu, vượt qua 100 cái gọi là bạc trắng chi dân hơn. Phần nửa bị Maroga lĩnh chủ chém chết. Loki thọc đã chết mười mấy cái. 7 cái người lùn bộ xương khô cũng bị Bella nhất nhất điểm sát. Chỉ có người kia hình bộ xương khô thấy tình thế không ổn. Ném ra một quả có chứa xương mù độc quả táo. Lúc sau lại cưỡi bộ xương khô mã đào tẩu, Bella tiễn đi bị thương pha trọng bạch cốt vệ sĩ. Hai người tiếp tục đi tìm lão Loki, Loki chỉ vào phía bên phải. Nếu cảm ứng không sai nói, tên kia hẳn là ở tầng hầm ngầm, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi thôi, nơi này cũng thật đủ lạnh. Bella đối với rét lạnh kháng tính vẫn luôn rất cao. Hiện tại nàng có thể cảm giác được lạnh. Kia đã không phải giống nhau lạnh, Loki không cảm nhận được bất luận cái gì rét lạnh. Nhưng hắn vẫn là làm ra chính mình thực lãnh biểu hiện giả dối, hai người đi ở kẽo kẹt vang. Mộc trên sàn nhà, Bella chân trái dùng sức đi xuống dẫm. Liền thấy mộc sàn nhà khe hở nội chảy ra như là máu tươi giống nhau màu đỏ chất lỏng, Loki thực mau. Liền từ phía trước mất mát cảm xúc khôi phục lại. Hắn nhìn thoáng qua sàn nhà bên trong chảy ra màu đỏ chất lỏng. Ngươi ở sợ hãi? Không, chỉ là có điểm không thoải mái, Loki đột nhiên biến thành tho bộ dáng. Ồm ồm mà nói, ta như vậy có phải hay không có thể cho ngươi mang đến một ít cảm giác an toàn? Mắt thấy Bella trợn trắng mắt không nói chuyện, hắn lại biến thành Odin bộ dáng. Như vậy đâu, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Người gặp qua cái này hình tượng, đúng không? Cũng liền ngươi nha dám như vậy thay đổi. Bình thường thần linh biến thành Odin bộ dáng đã sớm bị đánh chết. Bella không tỏ ý kiến. Loki cũng cảm thấy không thú vị. Lắc đầu lại khôi phục chính mình vốn dĩ tướng mạo, bọn họ vừa mới tiến vào tầng hầm ngầm. Liền thấy một đạo kỳ lạ sóng gợn đối với hai người quét ngang lại đây, Loki vẫn như cũ duy trì. Asgard người bản sắc, nhảy đến một bên kim loại lồng sắt thượng, tránh né sóng gợn, Bella còn lại là kết hợp chính mình thần chức năng lực cùng thời gian loại pháp. Thuật, ngắn ngủi tiêu trừ chính mình ở cái này thời gian điểm thượng tồn tại dấu vết. Làm chính mình ở vào không tồn tại trạng thái, nàng đều không tồn tại. Tự nhiên sẽ không có pháp thuật đánh tới nàng, một cái đầy mặt hung ác nham hiểm. Thân hình khô khốc, mang sừng hươu mũ giáp. Thân khoác màu xanh lục trường áo choàng cao gầy nam nhân chính ngồi xổm một cái chứa đầy máu ao. Bên đối hai người cười lạnh, hắn tiếng cười giống như là ban đêm cú mèo. Lại tiêm lại tế, lão Loki trong ánh mắt tất cả đều là âm lãnh. Mặt bộ tràn đầy nếp nhăn, thân thể càng bởi vì tuổi già quan hệ mà có vẻ có chút câu lũ, gần là nghe được đối phương tiếng cười. Bella liền biết thứ này so clip sâu cường. Cũng so ngày đó gặp qua Tho, bên người tuổi trẻ Loki cường, đến nỗi cùng Odin ai mạnh ai yếu, nàng chưa thấy qua Odin ra tay. Không giống vậy so, tùy tiện cùng loại này không biết nền tảng người giao thủ là pháp sư tối kỵ. Cứ việc có điểm bán đồng đội hiềm nghi, nhưng Bella vẫn là nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Làm bộ chính mình là cái trong suốt người, Bella không hiểu biết lão Loki. Loki chính mình còn không hiểu biết sao. Kia vốn dĩ chính là một cái người a. Nhất hiểu biết chính mình người khẳng định chính là chính mình. Trước làm cho bọn họ quá hai chiêu. Làm Bella nhìn xem địch nhân hư thật. Hết chương.